Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, một người chiến quần hùng. Lâm Hiên theo bước vào lối đi này lúc, cảnh tượng trước mắt không có gì thay đổi. Vẫn là bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ. Cúi đầu nhìn tiếp lúc, mơ hồ chứng kiến phần dưới vực sâu. Tự hồ hơi không cẩn thận sẽ một cước đạp không? Từ nơi này rơi xuống. Vấn đề này linh đan kỳ trong khoảng tu vi đều có thể lo lắng. Nhưng đổi thành Lâm Hiên cũng không lo lắng. Hắn chính là có nguyên lực hóa dược. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị ngã chết. Đương nhiên linh đan kỳ cường giả cơ bản không có ngã chết. Vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Vẫn có thể dễ dàng thông qua từ trên cao rơi xuống. Đồng thời không có vấn đề gì. Đi theo một đường đi vào. Chung quanh tràng cảnh bắt đầu biến ảo dâng lên. Có thể chứng kiến phần dưới tràng cảnh thay đổi. Biến thành một mảnh giản dị phong ốc. Đây là Dược Vương Cốc sở tại địa khu. Phần dưới ở chính là Dược Vương Cốc đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có thể chứng kiến chút trồng trọt linh dược dược viên. Thoạt nhìn hay là so với quý báu dược liệu. Chẳng trách yêu cầu che lại con mắt. Đây là vì không thể xem hết trơn Dược Vương Cốc toàn cảnh. Ở đây có thể chứng kiến Dược Vương Cốc toàn cảnh. Hiểu rõ tất cả bố cục. Chỉ có một số ít là nhìn không thấy. Đó là phía trước nơi cuối cùng địa phương. Mảnh khu vực kia nhìn không thấy. Cũng là tối trọng yếu địa khu. Dưới tình huống bình thường bên ngoài đi vào người. Nhiều nhất là ở phòng nghị sự. Nói xong sau đó. Chắc là cầm hết đồ đạc nên ly khai. Là không thể tham quan cái này Dược Vương Cốc. Quản lý phương diện tương đối nghiêm ngặt. Bảo mật tính rất mạnh. Đây là Dược Vương Cốc sao? Thoạt nhìn thật đúng là đủ đồ sộ. Lâm Hiên tán thán vài câu. Cảm giác ở đây xác thực có chút chấn động. Nồng đậm linh dược nhô ra hương vị nhào tới trước mặt. Theo thâm nhập càng là có thể ngửi được luyện đan dược vị chui vào mũi. Cái này tư thúc thân tràn ngập cái mùi này. Chính là từ ở đây cho mang đi ra ngoài. Ở chỗ này các đệ tử đều có thể luyện chế đan dược. Không có ngoại lệ. Khác nhau chỉ là luyện được tốt cùng luyện được hỏng mất khác biệt. Trừ cái đó ra không có gì khác biệt. Đương nhiên đồ sộ, Long Vũ Vi đôi mắt đẹp lóe ra. Toát ra vài phần hoài niệm ánh mắt. Nàng lâu lắm chưa có trở về qua. Khi bọn hắn đi tới phần cuối lúc. Chính là xuất hiện một thang lầu đi xuống dưới đi. Bọn họ theo thang lầu đi xuống. Rốt cục đạp phải lục địa. Loại này cảm giác thật thấy. Là ở mặt không có. Kỳ thực vừa rồi bọn họ sở đi địa phương. Nhưng thật ra là một cây cầu. Chỉ là cây cầu kia là dùng nguyên lực làm chế tạo cầu. Nếu là có người nghĩ xông vào thuốc này vương cốc. Gầy mất đi. Ở đây mã không có bất kỳ cổng vào. Trở thành cái tuyệt đối phong bế địa khu. Bất quá khuyết điểm cũng rõ ràng. Người khác vào không được. Bọn họ tạm thời cũng ra không được. Gì? Đây không phải là kẻ phản bội sao? Tại sao trở về? Cho chúng ta cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Nhanh cho chúng ta cút ra ngoài. Vẫn còn có khuôn mặt trở về. Vi phạm tổ tông lời thề. Nhanh cho chúng ta cút ra ngoài. Bọn họ vừa mới xuống tới. Có người từ vừa nhìn đến Long Vũ Vi. Hơn 20 năm thời gian trôi qua. Trừ niên kỷ nhỏ lại đệ tử bên ngoài. Đại bộ phận đều nhận ra Long Vũ Vi. Muốn quên cũng không thể quên. Đây chính là Dược Vương Cốc người phản bội. Vi phạm tổ tiên tổ huấn người phản bội. Vừa mới xuống tới bị điên cuồng tức giận mắng dâng lên. Chỉ trích. Không có chút nào hoan nghênh nàng trở về. Long Vũ Vi trầm mặc. Không nói gì. Nàng biết mình làm sai. Cho nên không có phản bác. Chỉ khi nào dính đến người nhà mình nói. Nàng kia tuyệt đối sẽ không khách khí. Chỉ nói nàng nói. Nàng tuyệt đối không có nửa điểm câu oán hận. Tư thúc dùng châm chọc khiêu khích ánh mắt nhìn nàng. Tự hồ muốn nói rõ Long Vũ Vi có bao nhiêu không bị hoan nghênh. Kẻ phản bội là kẻ phản bội. Vô luận qua bao lâu. Hay là kẻ phản bội. Mau nhìn a, nàng còn mang về cái nam. Thoạt nhìn rất giống Lâm gia gia chủ. Không nghĩ tới hài tử đều lớn lớn như vậy. Lâm gia bị diệt. Không nghĩ tới còn có thể sống được. Thực sự là đủ mạng lớn. Đúng vậy. Sống sót thì như thế nào? còn chưa phải là tham sống sợ chết. Bọn họ Lâm gia dám ra đây sao? Nhất định sẽ bị Yến gia cùng Tô gia cho diệt. Nghe nói Lâm gia huyết mạch, lúc mới đầu sau đều là so với tàn phế. Không biết bây giờ con trai của Lâm gia, có phải hay không còn ở vào tàn phế tình huống đây? Đúng vậy, tàn phế huyết mạch chi lực, phía sau mới sẽ trở lên cường đại. Trời biết có thể hay không cường đại lên đây. Nếu như theo chúng ta đại trưởng lão kết hợp nói, nhất định sẽ hơn nữa ưu tú. Long Vũ Vi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mơ hồ đều nhanh yêu cầu bộc phát ra. Bọn họ lại lần nữa va chạm vào Long Vũ Vi nghịch lân. Vừa định lúc phát tác sau. Lúc này Lâm Hiên đứng ra. Mắt lạnh nhìn bọn họ. Tàn phế huyết mạch chi lực. Lâm Hiên cười lạnh nói, các ngươi đã nói chuyện như vậy. Ta đứng ở chỗ này, cho phép các ngươi khiêu chiến ta. Linh đan kỳ trong khoảng tu vi, ta tuyệt đối không được mặt nhăn nửa điểm chân mày. Nếu như ta thua, ta hiện tại cút ra khỏi Dược Vương cốc. Nếu như ta thắng, các ngươi cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Nếu nói đến ai khác là phế vật trước, trước điêm lượng một chút bản thân, đến cùng là đúng hay không phế vật lại nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ cường thế như vậy. Còn dám nói ra những lời này là thật. Lúc này có vị trưởng giả đi tới, sắc mặt tái xanh mắng dò hỏi, tuyệt đối cho là thật, ta không riêng gì cút ra ngoài, hay là quỳ đi ra ngoài, ta nói được thì làm được, nếu như liền điểm ấy đều làm không được đến nói. Ta thẹn với Lâm gia huyết mạch chi lực, càng là thẹn với cái họ này. Lâm Hiên lời nói như đinh đóng cột, khí phách vô cùng. Hắn là muốn lấy sức một mình, khiêu chiến Dược Vương cốc toàn bộ cùng tuổi thiên tài. Phải nói là linh đan kỳ trong khoảng tu vi. Dựa theo như thế đến xem nói, là chỉ cần là linh đan kỳ tu vi, bất luận số tuổi đều có thể khiêu chiến. Dược Vương cốc linh đan kỳ cường giả cũng không ít. Xa luân chiến đều có thể dây dưa đến chết hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lâm Hiên còn nói ra như vậy ngoan thoại đến. Nhưng càng là kích thích bọn họ tâm nộ hỏa, không nghĩ tới cái này chưa dứt sửa tiểu tử còn dám đối với bọn hắn như vậy nói. Không phải là một sắp diệt vong gia tộc sao? Kiêu ngạo cái dám. Đã như vậy, trước từ ta Long Phong ứng chiến tới khiêu chiến xuống, các ngươi cái này không ai bì nổi Lâm gia. Long Phong đứng ra, niên kỷ không tính lớn, cũng có 27-28, tu vi ở linh đan kỳ thất tầng trình độ, Lâm Hiên cũng cao hơn. Hắn vừa mới xuất hiện, lấy ra một thanh trường kiếm, ánh mắt kẹp mang theo vài phần xem thường. Tu vi bản thân thấp, hơn nữa còn là Lâm gia tàn phế huyết mạch, hắn cảm thấy thắng Lâm Hiên cũng không cảm thấy có cái gì. Đúng, Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn cắm ở mà. Lạnh lùng nói, ta đứng ở chỗ này, chỉ cần các ngươi có thể đánh lui ta một bước, xem như là ta thua, căn bản không cần đánh bại ta. Kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo, đối phó kiêu ngạo, vậy hắn càng phách lối hơn, tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt bọn họ xem. Cái gì chó má tổ huấn, chết quy củ. Hắn cái này có thể nói là một người chiến quần hùng, khiêu chiến Dược Vương cốc tất cả linh đan kỳ cường giả, chắc là tất cả thiên tài, chứng minh bọn họ Lâm gia tuyệt đối không yếu, chứng minh Long Vũ Vi tuyển chọn là chính xác. Lâm gia đồng dạng cường hãn. Convert by King Killer, hết chương.